Mai Khôi Sứ Giả, chương 74, Trái Nổ Càn Thiên, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Tường nghe Trọng Tôn Phi Quỳnh nói một cách quả quyết như vậy cũng giật mình kinh sợ. Liền cau mặt hỏi, nhỉ, Quỳnh tỷ nói cũng có lý. Bằng vào một chút tài nghệ nhỏ mọn của bốn tên gian tặc kia mà chống lại bọn ta, thì có khác nào trứng chọi với đá? Điều đó tất chúng phải biết rõ lắm chứ. Tại sao chúng không chuồn ngay mà còn ung dung ngồi xem tỉ võ? Chắc chúng còn âm mưu gì khác thật. Trọng Tôn Phi Quỳnh cười nói. Đó, Tường đệ nghĩ xem tỉ nói có sai không? Tình thế trái ngược như vậy có phải là triệu chứng của một tai họa vô cùng kinh khủng sắp sửa xảy ra không? Hạ Thiên Tường gật đầu. Mà lúc này chính đệ cũng có cái linh cảm sờ sợ giống như Quỳnh tỷ. Thế mới chết chứ, nhưng Quỳnh tỷ là người thông minh tuyệt đỉnh. Liệu việc như thần sao không đoán thử xem bọn chúng định hại mình bằng cách nào để liệu phương pháp đối phó? Trọng Tôn Phi Quỳnh mỉm một nụ cười rất tươi rồi lắc đầu nói. Tỷ chỉ căn cứ vào cảm giác chứ không dựa vào lý trí. Tuy nhiên tỷ vẫn không tin rằng bọn Mạc Tử Kính có thể chế tạo một trái càn thiên tích lịch giả, giấu sẵn trong mình để mặc cho Uất Trì lão tiền bối lấy đi làm chúng ta yên chí không nghi ngờ phòng bị gì nữa, sau đó mới xuất kỳ bất ý phóng trái càn thiên tích lịch thật ra, rồi thừa cơ tẩu thoát. Nhưng trừ giả thuyết đó ra thì không còn giả thuyết nào khác nữa. Hạ Thiên Tường ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Việc này thật hết sức bí mật khó giải đáp lắm. Nhưng theo ý đệ thì giả thuyết của Quỳnh tỷ vừa nêu ra không thể đứng vững được vì trong đó có hai điểm khác hẳn thực tế. Trọng Tôn Phi Quỳnh đưa mắt nhìn chàng ra ý hỏi. Hạ Thiên Tường thủng thỉnh nói tiếp. Này nhé, điểm thứ nhất, bọn Mạc Tử Kính và Hướng Phiêu Nhiên quyết không khi nào ngờ là chúng ta đã có sẵn một tay móc túi tài tình. Chỉ chờ chúng lên núi rồi thừa lúc đón tiếp tân khách. Móc trộm mất trái càn thiên tích lịch. Trọng Tôn Phi Quỳnh không đồng ý với Hạ Thiên Tường về lối kiến giải của chàng. Liền lắc đầu nói, cố nhiên bọn gian tặc Mạc Tử Kính không thể ngờ ta có sẵn một vị thánh thủ thần thâu. Chờ chúng đến mà lấy trộm trái càn thiên tích lịch, nhưng bọn chúng toàn là những tay gian hùng quỷ quyệt, tất chúng phải biết phòng xa chúng ta đón đường cướp lại được chứ. Hạ Thiên Tường cười nói, thôi thì đệ công nhận lời Quỳnh tỷ nói là hợp lý. Nhưng đệ xin hỏi ban nãy Uất Trì lão tiền bối đã khám xét tất cả trong mình bốn tên bọn chúng. Cả từ cái kim nhỏ li ti cũng không bỏ sót. Chẳng lẽ có hai trái càn thiên tích lịch mà lại không biết hay sao? Trọng Tôn Phi Quỳnh cũng cười nói. Chính vì cái sự thực quá hiển nhiên đó mà những điều tỷ cho là rất có thể ấy đều bị lật nhào. Nhưng tỷ đã nói những sự lo lắng của tỷ bằng vào cảm giác chứ không phải bằng vào lý trí. Mặc dầu thế nào tỷ vẫn tin tưởng bọn nhất định còn có âm mưu gì ghê gớm lắm chứ không thể không được. Hạ Thiên Tường gật đầu nói. Rất có thể, nhưng lúc này chưa có chứng cứ gì. Ta chưa thể buộc tội họ được. Quỳnh tỷ nên theo dõi nhất cử nhất động của họ đề phòng mọi sự bất trắc. Đệ còn phải chú ý cuộc thắng bại của hai phe chính tà trong võ trường. Nên không thể phân tâm cả hai việc được. Lại một lúc không lâu nữa, quần hùng hai phe chính tả ở trên ngọn Thái Bạch Phong đều đã thoáng nghe tiếng chân của hai vị cái thế kỳ nhân Lệ Thanh Cuồng và Hiên Viên Liệt đang cùng thi triển môn tuyệt đỉnh khinh công lăng hư bộ pháp chạy ngược trở lên đỉnh núi. Tốc độ hai người đều nhanh tới một mức độ kinh khủng. Nhưng hình như cùng phảng phất ngang nhau không ai hơn ai kém. Giữa tình hình ấy, trong hai phe quần hiệp và quần ta, không ai bảo ai, tất cả đều nghển cổ kiễng chân, trông về phía có tiếng động, hồi hộp ngóng chờ từng giây từng phút, tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm mọi người, ai cũng khấn thầm cho người bên phe mình thắng. Lại trong khoảnh khắc nữa, cái tiếng động nho nhỏ vừa rồi mỗi lúc mỗi rõ hơn, một gần hơn, nhưng khi lên tới gần đỉnh núi, tốc độ đôi bên vẫn kẻ tám lạng người nửa cân, chưa thấy chênh lệch chút nào. Hạ Thiên Tường lắng tai nghe một lúc, rồi khẽ nói nhỏ với Trọng Tôn Phi Quỳnh. Không ngờ công lực của Lệ lão bá lại siêu tuyệt như vậy. Thân pháp khinh công của ông không thua Sút Hiên Viên Liệt chút nào. Trước đệ cứ tưởng là Lệ lão bá thế nào cũng bị ma đầu ấy bỏ xa ít nhất là 2-3 trượng. Trọng Tôn Phi Quỳnh mỉm cười nói. Trái lại tỷ lại lấy làm ngạc nhiên không ngờ Hiên Viên lão yêu có thể theo kịp Lệ lão bá. Vì mắt tỷ đã được trông thấy Lệ lão bá trổ thuật khinh công tuyệt đỉnh của ông ấy một lần. Lần ấy ở trên Kỳ Liên ông bị đại hoàng xoài cả bốn chân ra đuổi theo. Mà rút cuộc vẫn không đuổi kịp, trong khi ấy thì ông vẫn ung dung như người đi dạo mát. Cứ mắt tỷ coi thì khinh công đã đến bực ấy trên đời quyết không còn ai hơn được. Vậy mà không ngờ, nàng vừa nói tới đấy, thì hai bóng người nhẹ nhàng phơi phới như hai vị phi tiên ở trên trời xa xuống đã bay tới đầu non. Chính ra thì hai người cùng lên tới đỉnh núi một lúc. Nhưng Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt lại may mắn chạm được năm đầu ngón chân bên phải lên đỉnh núi trước Lệ Thanh Cuồng. Mới đầu phong trần cuồng khách Lệ Thanh Cuồng hơi cau đôi mày lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt ông đã lấy lại được vẻ tự nhiên bình tĩnh đưa mắt nhìn bộ nhuyễn giáp hộ huyệt Long Lân vẫn nằm ngay ngắn trên tảng đá. Rồi vòng tay mỉm cười nói với Hiên Viên Liệt, thần công tuyệt nghệ của Hiên Viên Pháp Vương thật là vô địch. Lệ Thanh Cuồng kính bội vạn phần, bộ nhuyễn giáp hộ huyệt Long Lân từ nay vĩnh viễn là sở hữu của Pháp Vương. Hiên Viên Liệt cười ha hà nói, Lệ Đại Hiệp khen quá lời làm lão phu thêm thẹn. Hiên Viên Liệt thắng trận này hoàn toàn chỉ nhờ sự may mắn. Chứ tài nghệ thì hơn thế nào được một vị võ lâm kỳ hiệp Trung Nguyên. Danh vang tám cõi uy chấn bốn phương như Lệ Đại Hiệp. Câu nói nửa như khen ngợi nửa như châm biếm. Lệ Thanh Cuồng chỉ cười vái chào rồi quay về bản trận. Ông về đến chỗ ngồi lấy tay xoa đầu con linh viên tiểu bạch đang ngồi thu lu trong lòng Trọng Tôn Phi Quỳnh rồi tỏ vẻ ngượng nghịu nói với Trọng Tôn. Thánh, Trọng Tôn huynh, tôi đã gắng hết hơi sức định chiếm lại bộ nhuyễn giáp hộ huyệt Long Lân cho con vượn yêu của cháu Phi Quỳnh. Không ngờ đến phút cuối cùng lại chịu thua Hiên Viên Yêu Vương nửa bước. Thành ra mất không bộ nhuyễn giáp quý. Nghĩ thật đáng giận, nói đến đây ông lại cúi xuống nhìn tiểu bạch mỉm cười. Vì ta vô tài nên làm cho mi mất áo. Thôi để hôm nào có thì giờ rảnh rỗi. Ta sẽ dạy cho mi vài môn công phu, coi như đền mày bộ nhuyễn giáp vậy. Mi có ưng không? Tiểu Bạch nghe nói lại tỏ vẻ cao hứng vội nhảy ra khỏi lòng Trọng Tôn Phi Quỳnh quỳ sụp xuống đất hướng vào Lệ Thanh Cuồng chắp tay lại lấy lại đề. Làm cho quần hiệp vỗ tay cười ầm, ai cũng khen con vượn tinh khôn hiếm có. Hoàng Pháp chân nhân trưởng môn phái võ đang thấy trận thứ hai này đến phiên mình nghênh chiến. Vì không muốn để Bát Mạc Yêu Vương nghỉ ngơi quá lâu, lại hồi phục sức khỏe, bèn đứng lên thủng thỉnh bước ra võ trường. Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt trông thấy liền mỉm cười đứng lên hỏi. Võ đang trưởng môn nhân cũng có nhã hứng tư giáo. Lão Phu rất lấy làm hân hạnh, nhưng không biết trận này chúng ta tỉ thí môn nào đây? Ám khí, nội lực, hay trưởng pháp? Hoàng Pháp chân nhân mỉm cười cúi đầu thi lễ. Rồi nghiêm trang đáp, Hiên Viên Pháp Vương thần công tuyệt thế danh tiếng lẫy lừng. Bần đạo tài sơ học thiền đâu dám đua đòi, nên bữa nay chỉ xin thỉnh giáo cao minh về môn trưởng pháp. Còn các môn khác thực không dám múa diêu qua mắt thợ. Hiên Viên Liệt thấy Hoàng Pháp chân nhân thần sắc cực kỳ khiêm cung hòa nhã. Cử chỉ lại rất mực lễ độ đường hoàng, bất giác cũng sinh lòng kính nể không dám sỗ sàng. Lão bèn thò tay vào mình lấy thanh côn ngô đao ra thẳng tay ném lên vách đá. Chỉ còn chừa ra ngoài có chiếc chuôi dao. Hoàng Pháp chân nhân đưa mắt nhìn theo rồi mỉm cười gật đầu khen. Con dao côn ngô lưỡi sắc như nước so với thanh cầu kiếm ngư trường có lẽ cũng không hơn không kém. Thật là một bảo vật hiếm có. Hiên Viên Liệt đắc ý cười nói. Lão Phu xin đem thanh đao này đặt cuộc cho trận thứ hai. Nếu chân nhân tiếp đủ 100 chiêu mà không thua, thì cứ tự nhiên lấy thanh đao xuống thu làm của mình. Hoàng Pháp chân nhân thấy Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt lấy 100 chiêu làm giới hạn. Biết là đối phương tuyệt đối không có ý cậy tài kiêu ngạo. Coi mình không vào đâu cả, bèn nhướng cao lông mày tươi cười hỏi. Hiên Viên Pháp Vương, côn ngô đao là một vật dị bảo liên thành Pháp Vương định đem ra đặt cuộc thật sao? Hiên Viên Liệt gật đầu cười ha hả nói. Trong võ lâm kẻ chiếm được địa vị như chúng ta ngày nay. Cũng phải mất già nửa đời người. Không phải phút chốc mà có. Vậy nên một lời nói ra tất phải triệt để tôn trọng. Lẽ đâu lại bán rẻ thanh danh nói đi nói lại như bọn tiểu tốt vô danh hay sao? Hoàng Pháp Chân Nhân lẳng lặng nghe xong gật đầu cười mà rằng. Đã có hậu thưởng tất phải dốc toàn lực, nhưng bần đạo còn muốn yêu cầu một điều. Không biết Hiên Viên Pháp Vương có vui lòng chấp thuận không? Hiên Viên Liệt mỉm cười hỏi. Chân Nhân muốn yêu cầu điều gì? Xin cứ cho biết, nếu có thể làm vừa lòng Chân Nhân được Hiên Viên Liệt này quyết không khi nào từ chối. Hoàng Pháp Chân Nhân thủng thỉnh đáp. Bần đạo không dám thỉnh cầu điều gì khó khăn, chỉ xin Hiên Viên Pháp Vương đem con số 100 chiêu hạn định vừa rồi tăng lên gấp 3 lần nữa. Hiên Viên Liệt hết sức kinh ngạc đăm đăm nhìn Hoàng Pháp Chân Nhân một lát rồi hỏi. Trưởng môn Chân Nhân có thể tin chắc là tiếp nổi 300 chiêu của Hiên Viên Liệt này chăng? Hoàng Pháp Chân Nhân mỉm cười từ tốn đáp. Trưởng Pháp Thái Cực của phái võ đang xưa nay chỉ sở trường vì hai chữ mềm dẻo. Bần đạo thân mang địa vị trưởng môn đối với hai chữ đó tất nhiên nhuần thấm càng sâu. Đối phó với cường địch trong vòng 250 chiêu có thể miễn cưỡng ứng tiếp được. Còn thắng bại về bên nào phải chờ tới 50 chiêu sau cùng mới có thể quyết định không biết ý Pháp Vương thế nào. Hiên Viên Liệt lẳng lặng nghe tới đây. Không nghĩ ngợi gì cả lập tức gật đầu mỉm cười nói. Trưởng môn Chân Nhân đã nói như vậy Hiên Viên Liệt này cũng xin vui lòng tuân theo mệnh lệnh. Hai bên mặc cả xong xuôi, tức thì trên đỉnh núi Thái Bạch bắt đầu khởi cuộc long tranh hổ đấu đẹp mắt vô cùng và cũng sôi nổi có một. Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt thì bộ hộ chủ công. Thế công dồn dập như gió giật mưa rào, sấm ran, điện xẹt, Hoàng Pháp Chân Nhân thì bộ hộ chủ thủ. Thế thủ kín đáo vững vàng làm cho mưa gió không thể thấu qua. Sấm sét không thể phạm tới. Nếu cứ lấy hỏa hầu tu vi của hai người mà xét đoán thì chỉ trong vòng 7-80 chiêu Hoàng Pháp Chân Nhân rất có thể bị thảm bại. Nhưng ông ta nhờ được công phu đại hoàn chân lực trong Tử Dương Thần Công sinh sinh bất tức diệu dụng vô cùng. Có thể đang an chuyển thành nguy, đang nguy chuyển thành an, đủ sức giữ gìn tới hơn 260 hiệp. Tới khi đấu được trên 270 chiêu, Hoàng Pháp Chân Nhân gân cốt đều mệt mỏi rã rời. Ngẫu nhiên trong một phút sơ ý, nửa vạt đạo bào mé bên phải bay ra. Bị trưởng phong của Hiên Viên Liệt xé mất một miếng. Thế là cuộc tranh đấu kết thúc. Phần thắng tuy về tay Bát Mạc Yêu Vương, nhưng cuộc tỉ thí gay go này cũng đủ làm cho đối phương tiêu hao mất hai thành công lực. Tinh thần đã thấy mệt mỏi khí thế không còn hung hăng như trước nữa. 10 trận so tài 6 trận đầu thu sắc bình phân, không phân thắng bại, nhưng 2 trận sau này do Hiên Viên Liệt phụ trách đã chiếm được hoàn toàn thắng lợi. Như thế tức là phe quần tà thắng 5 thua 3, cục diện chiến trường đột nhiên thay đổi khác hẳn, phe quần hung rõ ràng đang nắm ưu thế tuyệt đối, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù 2 trận sau cùng phe quần hiệp có may mắn thắng cả 2 cũng kể như là hòa. Nhưng điều đấy ít ai dám quả quyết, tình hình đã như vậy cố nhiên là phái Chấn Thiên từ Thích Đại Chiêu trở xuống ai cũng hớn hở vui mừng tán tụng Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt như một. Vị thành sống, bạch cốt võ sĩ thân hành bước xuống võ trường rót chén rượu ngon trịnh trọng kính mời Hiên Viên Liệt rồi mỉm cười nói. Hiên Viên Pháp Vương thần công tuyệt nghệ cử thế vô địch. Thật xứng đáng địa vị bá chủ võ lâm. Tôi xin thay mặt các huynh đệ, kính mừng Pháp Vương chén rượu để thêm tráng chí uy phong. Hiên Viên Liệt thấy mới giao phong 2 trận mình đã đánh bại liền được 2 tay cường địch. Một vị là tuyệt đại kỳ khách uy chấn võ lâm, một vị là trưởng môn võ đang danh lừng Trung Nguyên, thì không khỏi có ý kiêu căng tự phụ. Đắc ý nhơn nhơn bèn cười ha hả đỡ lấy chén rượu trên tay bạch cốt võ sĩ uống một hơi cạn. Nhưng giữa lúc bên phía quần tà, tên nào cũng mặt mày hớn hở vênh váo hung hăng, thì chợt một tà áo xanh tung bay phấp phới, bóng người như từ trên trời xa xuống. Trọng Tôn Thánh đã ung dung đứng trước mặt Hiên Viên Liệt thần sắc thái độ cực kỳ phong ưu nhàn nhã. Mị êng tủm tỉm cười, đứng vững như một tòa núi. Hiên Viên Liệt thốt nhiên thấy cường địch hiện ra trước mắt. Vội lập tức bình tâm tĩnh khí. Bao nhiêu vẻ đắc ý kiêu cuồng vừa rồi chỉ trong thoáng chốc đã tiêu tan như mây khói. Lão đứng thẳng lên nghiêm chỉnh đón khách. Trọng Tôn Thánh chắp tay mỉm cười nói. Tại hạ xin kính mừng Hiên Viên Pháp Vương đã thắng luôn hai trận, thật là uy dũng vô song. Hiên Viên Liệt lắc đầu, sắc mặt có vẻ ngượng nghịu đáp. Xin Trọng Tôn Đại Hiệp đừng nói như vậy. Trận thứ nhất thi khinh công với Lệ Đại Hiệp khó khăn lắm mới thắng được nửa bước. Trận thứ hai thi trưởng Pháp với trưởng giáo chân nhân phái võ đang phải đấu tới 270 chiêu mới thắng được một trưởng, khoảng cách giữa thắng bại chỉ cách nhau có một ly. Hiên Viên Liệt này thật không dám nhận lời khen của Trọng Tôn Đại Hiệp. Trọng Tôn Thánh cười nói. Danh tiếng Bát Mạc Pháp Vương vang lừng thiên hạ. Pháp Vương hà tất phải quá khiêm tốn. Bây giờ đến trận thứ ba, Trọng Tôn Thánh không biết tự lượng sức, cũng xin Pháp Vương tư giáo. Hiên Viên Liệt hỏi, khinh công trưởng Pháp đã thi rồi. Bây giờ chỉ còn hai trận nội lực và ám khí, chẳng hay Trọng Tôn Đại Hiệp định thi môn nào. Trọng Tôn Thánh muốn để đối phương tự miệng nhắc lại lời hứa bèn hỏi lại. Vừa rồi Hiên Viên Pháp Vương nói trận thứ ba đặt cuộc bằng cái gì ấy nhỉ? Xin cho Trọng Tôn Thánh được nghe lại một chút. Hiên Viên Liệt đôi mắt long lanh lập tức trả lời. Đánh cuộc 20 năm thu nanh giấu vuốt, nặc tích tiềm tung, Trọng Tôn Đại Hiệp có cho thế là nhiều quá không? Trọng Tôn Thánh thấy câu nói của Hiên Viên Liệt có ngụ ý ngạo mạn khinh cuồng bèn lắc đầu lạnh lùng đáp. Đó là một canh bạc cực kỳ lý tưởng, vì thắng thì không nói làm gì. Mộ lỡ bị thua thì trong vòng 20 năm ẩn náu một nơi kín đáo. Cũng đủ cơ hội để cho mình tu vi linh tính, bổ ích cho cả tinh thần lẫn thể xác, có gì mà sợ. Hiên Viên Liệt cười ha hà nói. Trọng Tôn Đại Hiệp đã tán thành ý kiến của Hiên Viên Liệt, thế là xong rồi. Bây giờ chúng ta định thể thức cuộc thi thế nào đây? Trọng Tôn Thánh ung dung cười nói. Lão Phu định lĩnh giáo Hiên Viên Pháp Vương về nội lực. Nhưng thôi, hãy để thong thả, lát nữa hãy bắt đầu cuộc thi cũng không muộn. Hiên Viên Liệt ngạc nhiên không hiểu Trọng Tôn Thánh nói thế ý thế nào bèn hỏi. Chấm, tại sao phải để lát nữa mới bắt đầu? Đại Hiệp còn định chờ gì nữa? Trọng Tôn Thánh lắc đầu cười một cách bí mật. Lão Phu có chờ gì đâu. Chỉ vì Hiên Viên Pháp Vương vừa giao thủ với cường địch hơn hai trận. Chân lực thế nào cũng bị suy giảm. Vậy hãy để Pháp Vương nghỉ ngơi một lúc cho lại sức rồi ta sẽ bắt đầu cuộc thi, như vậy mới hợp tình hợp lý. Trước khi nghe mấy câu nói ấy, Hiên Viên Pháp Vương quả cũng cảm thấy tâm thần hơi mỏi mệt. Muốn nghỉ ngơi chốc lát rồi lại bắt đầu cuộc tỷ thí thật. Nhưng lúc này nghe Trọng Tôn Thánh đề nghị như vậy, máu hiếu thắng chợt lại nổi lên, bất giác nhướng cao lông mày cười ha hà nói. Trọng Tôn Đại Hiệp quang minh lỗi lạc, Hiên Viên Liệt thực khâm phục vô cùng, nhưng Lão Phu đã giao ước với quý vị là một mình xin cáng đáng cả bốn trận. Không phải Hiên Viên Liệt này là một kẻ kiêu ngạo ngông cuồng, không biết tự lượng đâu. Vậy xin Đại Hiệp cứ việc ra ngay đề mục, chúng ta sẽ động thủ ngay tức khắc, nếu không thì cuộc giao ước này cũng xin thủ tiêu. Trọng Tôn Thánh nghe xong quay lại nhìn Thích Đại Chiêu mỉm cười gọi to. Thích trưởng môn, xin phiền cho mượn hai cây thiết côn thật tốt. Cao ngang lông mày đem ngay ra đây cho. Cửu thủ phi bằng Thích Đại Chiêu tuy không hiểu Trọng Tôn Thánh lấy thiết côn làm gì, nhưng cũng sai một tên đệ tử kiếm gậy đem ra. Trọng Tôn Thánh cầm lấy một cây mỉm cười nói với Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Pháp Vương, bây giờ chúng ta mỗi người đều đứng hờ trên đầu cây gậy này. Cùng tiếp nhau 10 trường, chẳng hay ý Pháp Vương thế nào? Hiên Viên Liệt cũng cầm lấy một cây gậy, mỉm cười gật đầu nói. Phương pháp của Đại Hiệp hay lắm mà lại đỡ mất thì giờ nữa. Nếu ta đứng dưới đất tiếp trường, sự thắng bại khó mà quyết định ngay được. Đằng này hai bên đều dẫm hờ lên đầu gậy, dốc hết toàn lực mà thi triển, thì chỉ trong 10 trưởng đã có thể biết ai là người phải tiềm tung độn tích 20 năm và ai là người được tự do tung hoành thiên hạ rồi. Hiên Viên Liệt vừa nói dứt lời thì Trọng Tôn Thánh thân hình khẽ uốn. Vạt áo thanh bào tung bay phấp phới, chân phải nhẹ nhàng đưa lên, rồi cả thân hình đã nghiễm nhiên đứng trên đầu gậy, tay gậy cao tới ngang mày, bề dài tất phải trên 5 thước, người đứng trên cây gậy lại không dồn tụ công lực, ấn cho đầu gậy cắm sâu xuống đất, thành ra cây gậy chỉ đặt hờ trên mặt đá, bị gió thổi mạnh đưa đi đưa lại, nghiêng bên nọ ngã bên kia tưởng chừng như muốn đổ. Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt đâu có chịu kém, lão cũng chiếu theo phương pháp của Trọng Tôn Thánh, nhảy lên đứng trên đầu gậy. Trọng Tôn Thánh vòng tay mỉm cười nói, xin thất lễ, miệng thì nói, tay đã nhẹ nhàng, liên tiếp phóng ra 10 chiêu. Hiên Viên Liệt thần thái ung dung, cũng thuận đà phóng trưởng ra đón đỡ. Cứ theo mắt người ngoài trông, thì chẳng khác nào trò đùa trẻ con, kỳ thực thì sức mạnh 10 trưởng đó, trưởng nào cũng làm quỷ khóc thần sầu, trời nghiêng đất lệch, không một trưởng nào không là ngón tuyệt học của nội gia. Không một trưởng nào là không hàm chứa một sức mạnh ngàn cân. Vô cùng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt hai bên thi triển hết 10 chiêu. Hai người vẫn đứng yên trên đầu gậy, tư thế vẫn nguyên như lúc phóng trưởng không hề xê dịch biến đổi. Trọng Tôn Thánh lại vòng tay mỉm cười nói, lát nữa cuộc đại hội trung thu chấm dứt, Trọng Tôn Thánh sẽ xin cung tống đại giá Hiên Viên Pháp Vương Tây Quy. Hiên Viên Liệt hơi sầm nét mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt lão lại lấy được vẻ bình tĩnh. Lạnh lùng nói, Trọng Tôn Đại Hiệp cứ yên tâm, bữa nay chúng ta từ biệt nhau trên đỉnh núi Thái Bạch này. Nội trong vòng 20 năm trở lại, chắc chắn các vị sẽ không gặp lão phu hay bất cứ nhân vật nào trong bọn Hiên Viên Liệt này hoạt động bất cứ một việc gì ở trong giang hồ nữa. Bọn Trấn Thiên Quần Tà nghe mấy câu nói đó, không khác gì sét đánh bên tai, ai nấy đều ngơ ngác rụng rời đưa mắt nhìn nhau, không biết Hiên Viên Pháp Vương thua ở điểm nào, và tại sao lại thua, không cứ gì phe quần tà, cả bên quần hiệp cũng kinh ngạc sửng sốt. Vì họ thấy hai vị võ lâm kỳ khách vẫn ung dung cười nói như không. Không ai tìm thấy điểm thắng bại của họ ở chỗ nào. Thì ra sau khi hai đấu thủ đã đấu xong 10 trưởng kinh thần khớp quỷ vừa rồi. Tuy không ai bị đánh bật ra ngoài cây gậy sắt nhưng cây gậy dưới chân Hiên Viên Liệt đã cắm thụt xuống mặt đá sâu tới 2-3 phân. Người ngoài vô tình không thể biết được. Trọng Tôn Thánh thấy Hiên Viên Liệt khẳng khái nhận thua ngay. Bất giác cũng phải khen thầm, liền mỉm cười nói, Hiên Viên Pháp Vương quang minh lỗi lạc thật đáng kính phục. Hiên Viên Liệt không đợi Trọng Tôn Thánh nói dứt lời lập tức xua tay nói. Trọng Tôn Đại Hiệp không cần phải nói nhiều, Hiên Viên Liệt cam tâm nhận thua không ân hận gì hết. Còn trận thứ tư nữa, xin Đại Hiệp mau mau phái người ra ứng phó, vì tôi tuy sắp phải tuân chiếu lời hứa quy ẩn 20 năm. Nhưng trước khi đi thế nào tôi cũng đoạt cho bằng được cái mỹ hiệu Bát Hoang Bá Chủ. Võ Lâm Chí Tôn mới nghe, vậy Trọng Tôn Đại Hiệp có tuyển người ra trận cũng nên thận trọng đôi chút. Trọng Tôn Thánh nghe Hiên Viên Liệt nói như vậy, biết là trận cuối cùng này tất phải hết sức gay gâu. Bèn lập tức y lời quay về bản trận, quần hiệp thấy Trọng Tôn Thánh thắng một trận này. Không những đã vớt thể diện cho hai trận trước mà còn có quan hệ rất lớn đến vận mệnh toàn thể võ lâm nữa. Nên khi thấy ông quay về ai cũng đứng lên chào đón chúc mừng. Trọng Tôn Thánh sắc mặt có vẻ sượng sùng, lắc đầu thở dài một tiếng mà rằng, lão phu bình sinh làm việc gì cũng cố cầu lấy quang minh chính đại. Không dám tơ hào cầu thả, không ngờ lần này vì thấy đối phương quá ư lợi hại. Lại vì lo cho họa phúc toàn thể võ lâm nữa nên không thể không ngầm thi quỷ kế. Cố hạ địch thủ cho bằng được, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy xấu hổ, đâu dám nhận những lời chúc tụng của các vị. Trọng Tôn Phi Quỳnh nghe phụ thân nói vậy tỏ ý không tin. Vội hỏi, gia gia có dùng diệu kế gì đâu? Sao hài nhi không trông thấy? Trọng Tôn Thánh đưa tay áo lau mồ hôi trán rồi lắc đầu nói. Nếu để người ngoài trông thấy thì sao được gọi là quỷ kế nữa? Lệ Thanh cuồng mỉm cười hỏi, quỷ kế thế nào, Trọng Tôn huynh có thể tiết lộ cho chúng tôi nghe được không? Trọng Tôn Thánh gượng cười nói, cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm, số là trước khi ra trận tôi đã tự điểm vào Tam Nguyên Đại Huyệt trước. Quần hiệp nghe nói ai cũng rụng rời, kinh hãi. Vì phương pháp điểm tam nguyên đại huyệt tuy có thể làm công lực trong mình tăng được hai thành nữa. Nhưng khi đấu xong dù thắng hay bại tạng phủ cũng bị tổn hại nặng nề. Có khi nguy đến tính mạng, vì thế nên trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, thì không mấy ai dám liều mạng thi triển phép điểm huyệt đó. Phạt đầu Hạ Thiên Tường buột miệng kêu lên trước, Trọng Tôn Bá Phụ, Trọng Tôn Phi Quỳnh cũng lo sợ cuống cuồng, chạy đến bên cha hốt hoảng gọi, ra ra, lúc này Trọng Tôn Thánh sắc mặt đã tái xanh, hai bên mép hơi lờ mờ hiện ra hai tia máu, tưởng chừng như muốn ngất xỉu, thấy mọi người đều tỏ vẻ lo lắng xuống lại hỏi han. Hùng vẫn gắng gượng mỉm cười trò tái Hàn Khang đang ngồi bên cạnh nói. Đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, tại hạ tuy hơi bị nội thương, nhưng đã có vị cái thế thần y ngồi đây, tính mệnh nhất định sẽ được vô sự. Hùng lại vẫy Hạ Thiên Tường lại gần khẽ nói, Hiên Viên Liệt thua trận vừa rồi, tất phải nỗ lực tranh thắng trận này để cứu vãn thể diện, vậy Hiên Điệt ra trận cần phải cẩn thận lắm mới được. Mọi sự không được khinh suất, Hạ Thiên Tường kính cẩn vâng lời. Trọng Tôn Thánh lại nói, trận thứ tư đầu ám khí, Hiền Điệt tuy nhờ có ba cây thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ của Thiên Vũ Đại Sư Đường Nhất Mộng tặng. Nhưng Hiên Viên Liệt công lực tuyệt cao, không nên coi thường, tái Hàn Khang lấy ra hai viên linh đan đưa cho Trọng Tôn Thánh. Trọng Tôn Thánh uống xong tinh thần đã thấy thư thái dễ chịu. Bèn ghé tai Hạ Thiên Tường nói nhỏ, Hiền Điệt bình sinh vẫn có tính hiếu thắng. Nhưng trận này chỉ cầu thua chứ không nên cầu được, ta muốn trước khi Hiên Viên Liệt quy ẩn tặng cho hắn cái mỹ hiệu Bát Hoang Bá Chủ. Võ Lâm Chí Tôn, có thế hắn mới thỏa mãn được một chút mà ta cũng đỡ bị lương tâm cắn rứt. Hạ Thiên Tường gật đầu nói, lão bá cứ yên tâm, tiểu điệt xin tuân theo lời dạy bảo. Nói xong chàng vừa quay đi, Trọng Tôn Thánh lại gọi giật lại dặn thêm. Có một điều Hiền Điệt phải hết sức chú ý, là khi động thủ với một bậc cao nhân tuyệt thế như Hiên Viên Liệt. Muốn thắng cố nhiên khó khăn hết sức, nhưng muốn bại cũng không phải dễ dàng. Phải nghĩ cách gì bại cho được tự nhiên, đừng để lộ một mảy may ngấn tích gì cho người ngoài trông thấy. Nếu không thì chẳng khác gì cố tình làm nhục hắn trước mặt công chúng. Thà giết hắn đi còn hơn, Hạ Thiên Tường luôn miệng dạ. Dạ rồi bước ra ngoài võ trường, vừa đi vừa nghĩ thầm, vừa rồi Lệ Lão Bá và Hoàng Pháp Chân Nhân so tài với Hiên Viên Liệt luôn hai trận làm cho lão ma đầu này tiêu hao mất hai thành chân lực. Vậy mà sau này Trọng Tôn Lão Bá còn phải tự điểm vào đại huyệt tam nguyên để tăng thêm hai thành công lực mới thắng nổi lão một trận nhỏ. Cứ coi tình hình đó đủ thấy lão ma đầu này quả có một bản lĩnh thông thiên triệt địa. Quán tuyệt quần hùng. Võ công đã tới địa bộ cao siêu tuyệt đỉnh, cao thâm khôn lường, ta được giao nhiệm vụ giao đấu với lão cũng là một vinh dự hiếm có ngàn năm một thuở. Nhưng đối phương công lực đã cao cường lợi hại như thế. Dẫu mình có dốc hết sở học khả năng ra, cầu lấy hòa cũng còn khó thay, huống hồ lại còn muốn cầu thắng. Cuộc giao đấu hôm nay, 10 phần mình đã nắm chắc thua cả 10. Vậy tại sao Trọng Tôn Lão Bá còn phải đinh ninh dặn dò chỉ cầu lấy thua? Không cầu lấy được thế là nghĩa gì? Không lẽ ông lại cho là mình có thể thắng nổi Hiên Viên Liệt hay sao? Hạ Thiên Tường vẫn nghi hoặc xét đoán phân vân. Nhưng Trọng Tôn Thánh thì trong bụng đã minh bạch 10 phần. Vì vừa rồi trong khi giao đấu ông đã ngưng tụ thần công Thiên Huyền Thái Ất phóng luôn 10 trưởng khí thế dũng mãnh vô cùng. 10 trưởng ấy đủ làm cho Hiên Viên Liệt cũng bị nội thương chẳng kém gì mình. Muốn hồi phục lại nguyên trạng cũng còn phải điều dưỡng mất một thời gian. Hạ Thiên Tường ung dung bước vào vòng chiến thái độ cực kỳ ngạo nghễ. Hiên Viên Liệt vừa trông thấy chàng, cũng hơi sửng sốt, bất giác buột miệng ủa một tiếng rồi lạnh lùng hỏi. Hạ Thiên Tường, các môn phái Trung Nguyên không còn tay nào tài giỏi nữa hay sao? Mà phải cử một đứa trẻ con như ngươi ra đây so ám khí với ta. Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh tủm tỉm cười nói. Chỉ nhân vì Hạ Thiên Tường có máu tham lam, nên trông thấy pho tượng cổ bằng bạch ngọc giá trị liên thành. Lòng những mơ màng khao khát, lại nghe thấy cái mỹ hiệu Bát Hoang Bá Chủ, Võ Lâm Chí Tôn trong bụng cũng cảm thấy hứng thú, nên không tự lượng sức mình cố nài các vị lão tiền bối phái tại hạ ra trận. Lĩnh giáo Hiên Viên Pháp Vương cao chiêu tuyệt học, Hiên Viên Liệt lẳng lặng nghe xong, chỉ hừ một tiếng, nhướng cao lông mày hất hàm hỏi. Ngươi quen dùng môn ám khí gì? Mau lấy ra đây cho ta coi. Hạ Thiên Tường thò tay vào mình lấy ra ba chiếc lông chim ngũ sắc ngắn. Đặt lên lòng bàn tay rồi nói với Hiên Viên Liệt, ám khí của tại hạ chỉ là ba chiếc thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ này. Hiên Viên Liệt nghe nói bất giác giật mình, đăm đăm nhìn ba chiếc lông chim trên tay chàng, rồi cau mày hỏi, ba chiếc lông chim này là thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ à, quái nhỉ? Hình như ta đã nghe thấy cái tên ấy ở đâu thì phải. Lão cắn môi suy nghĩ một lát, rồi chợt như vừa sực nhớ ra, vội reo lên, à thôi phải rồi, ta nhớ ra rồi. Thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ là một môn ám khí của Thiên Vũ Đại Sư Đường Nhất Mộng mà năm xưa đã từng khét tiếng giang hồ một dạo. Phải không? Hạ Thiên Tường gật đầu cười. Hiên Viên Pháp Vương kiến văn rộng rãi thật. Vật này chính là của Thiên Vũ Đại Sư tặng cho tại hạ. Hiên Viên Liệt vội hỏi. Vậy ra Thiên Vũ Đại Sư vẫn còn sống ư? Hiện giờ ngài đang ở đâu? Hạ Thiên Tường lắc đầu trả lời. Sau khi tặng tại hạ bốn chiếc thiên cầm ngũ sắc vũ mao vừa dùng làm binh khí vừa dùng làm ám khí và truyền cho vài thủ pháp, Thiên Vũ Đại Sư liền lập tức công hành viên mãn, chứng quả Tây Quy, tới nay đã được trên 2 năm. Hiên Viên Liệt thở dài một tiếng ngậm ngùi than, ta nghe danh Thiên Vũ Đại Sư Đường Nhất Mộng đã lâu. Vẫn tiếc rằng vô duyên không được gặp mặt. Nào ngờ trước khi bại trận phải lui về Lâm Tuyền tìm tung nặc tích 20 năm. Lại còn được hân hạnh tỉ thí với ba cây thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ của Đường Đại Sư còn lưu lại trên trần sau khi ngài cưỡi Hà Quy Tiên. Như vậy cũng kể là hãy còn may mắn. Hạ Thiên Tường mỉm cười hỏi. Dám hỏi Pháp Vương quen dùng môn ám khí nào? Hiên Viên Liệt duỗi bàn tay trái tháo ra ba cái nhẫn bằng bạch ngọc đeo trên ba ngón tay. Ngón giữa. Ngón trỏ và ngón vô danh, đặt lên lòng bàn tay rồi mỉm cười nói, ám khí của ta là ba chiếc nhẫn ngọc đoạt mệnh tam hoàn này. Nhưng mấy chục năm nay chưa từng dùng đến, có lẽ là đã quên hết thủ pháp rồi cũng nên. Hạ Thiên Tường chăm chú nhìn ba chiếc nhẫn rồi mỉm cười hỏi. Hiên Viên Pháp Vương định tỷ đấu bằng cách nào? Hiên Viên Liệt đảo mắt nhìn khắp quần hùng hai phe một lượt rồi thủng thẳng nói. Bây giờ ta đừng kể đến chuyện thắng bại vội, trước hết hãy thử qua thủ pháp xem sao, sau đó mới nhờ một vị trung gian ra cho một đề mục. Rồi ta cứ theo đề mục đó mà tỉ thí, nhưng người ra đề cần phải là người ngoài cuộc, không liên quan gì đến sự thắng bại của đôi bên mới được. Hạ Thiên Tường biết ý Hiên Viên Liệt muốn thử thủ pháp của mình trước. Xem công lực có xứng đáng đối thủ với lão ta không? Bèn không hề tỏ vẻ do dự gật đầu cười nói. Như vậy cũng được, bây giờ xin Hiên Viên Pháp Vương hãy thử ném ba chiếc nhẫn của người lên cao 4 trượng xem nào. Hiên Viên Liệt chỉ tủm tỉm cười. Sẽ hất bàn tay lên. Ba chiếc nhẫn lập tức bay thẳng lên không. Cách mặt đất chừng trên dưới 4 trượng. Không chiếc nào nghiêng lệch. Hạ Thiên Tường đôi mắt long lanh. Ba chiếc thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ trong tay chàng cũng lập tức phóng lên theo. Rồi chập lại thành một vệt dài, trông giống như chiếc cầu vòng ngũ sắc, chiếc cầu vòng đó sức đi rất nhanh còn vượt cả ba chiếc nhẫn. Nhưng khi đuổi gần tới nơi, hốt nhiên ba chiếc lông chim ngũ sắc lại tách ra chia thành 3 đường ánh sáng. Chui lọt vào lòng ba chiếc nhẫn, khi ba chiếc nhẫn ngọc trở về tay Hiên Viên Liệt, thì chiếc nào cũng lồng ra ngoài một cái lông chim thiên cầm ngũ sắc. Lối phóng thủ pháp này vốn dĩ đã cực kỳ khó khăn. Huống hồ mỗi chiếc lông chim sức mạnh đều có thể đục suốt đá. Xuyên thủng vàng, vật gì cứng rắn đến đâu chạm vào nó cũng bị gãy. Vậy mà lúc nãy mỗi cái đều lồng qua lòng chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn vẫn y nguyên không sức mẻ xây sát, thật là tài tình, xem thế đủ rõ cái sức mạnh thu phóng của Hạ Thiên Tường. Quả đã tới trình độ lưu hỏa thuần thanh rồi vậy. Hiên Viên Liệt bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả. Rồi gật gù nói, Giỏi, giỏi thật, hèn gì vừa rồi Bạch Cốt đạo hữu đấu nội lực với ngươi phải chịu Thu Sắc bình phân. Không phân cao thấp, thì ra người quả là một bậc kỳ tài. Thế gian hạn hữu, bình sinh ta mới gặp là một. Hạ Thiên Tường thấy Bát Mạc Yêu Vương khen nức khen nở. Bất giác cũng thấy sượng sùng, đôi má ửng ửng đỏ, lẳng lặng không biết nói thế nào. Hiên Viên Liệt đưa trà chàng ba chiếc lông chim thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ rồi lại cười nói. Bây giờ chúng ta lại thử lại lượt nữa. Hạ lão đệ hãy dùng thủ pháp hồi toàn phiêu phi. Cửu Thiên Vũ Phượng ném ba chiếc lông chim ngũ sắc này lên trên không xem nào. Hạ Thiên Tường vâng lời lại cầm ba chiếc lông chim, ném lên một lần nữa. Lập tức ba chiếc lông chim thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ đua nhau bay lượn trên không. Chỉ trong nháy mắt, khắp một khoảng trời đã biến thành một màn ánh sáng rực rỡ. Xanh xanh đỏ đỏ, hồng ánh đủ năm màu trông rất đẹp mắt. Ba chiếc nhẫn bạch ngọc của Hiên Viên Liệt lúc này cũng hóa thành ba chiếc vòng trắng. Nhanh như một luồng điện bay thẳng vào khoảng ánh sáng rực rỡ đó. Chỉ một lát sau, ba chiếc vòng trắng đều dừng cả lại và tấm màn xanh xanh đỏ đỏ cũng thôi không biến hóa huyền ảo nữa. Hạ Thiên Tường thu ba chiếc lông chim về đã thấy trên mỗi chiếc đều có lồng một cái nhẫn bạch ngọc. Hai bên thử thủ pháp ngang nhau không phân cao thấp. Một đàng thì tài ở chỗ phân hợp tùy tâm, một đàng thì khéo ở chỗ giữa những bóng hình màu sắc lấp lánh huyền ảo đó. Mà nhắm chúng được mục tiêu, một tài, một khéo đều cùng đi đến chỗ tuyệt đỉnh, lập tức tiếng pháo tay nổ vang lên như sấm. Quần hùng hai phe chính tà đều tấm tắc khen ngợi, tuy ai cũng bội phục kỳ tài của hai bên địch thủ. Nhưng không ai dám hạ lời quyết đoán là bên nào công lực cao hơn bên nào. Hiên Viên Liệt đỡ lấy ba chiếc nhẫn trong tay Hạ Thiên Tường đưa mắt nhìn khắp khán trường một lượt đoạn mỉm cười nói. Bây giờ Lão Phu và Hạ Lão Đệ mới bắt đầu cuộc so tài chính thức. Vậy có vị võ lâm cao bằng nào không liên quan gì đến cuộc thắng bại của hai phe? Thì xin mời đứng ra nêu đề mục cho chúng tôi. Hai phe quần hùng chính phái và quần tà chấn thiên vì đều có liên quan tới sự thắng bại hai đối thủ. Nên nghe Hiên Viên Liệt hỏi đều im lặng không ai lên tiếng. Bọn Đông Doanh Tam Nụy, Thân Độc Song Quái và Tây Độc Tứ Thiên Tôn cũng đều là người trong cuộc. Nên cũng ngồi yên không nhúc nhích, giữa lúc ấy Ngũ Độc Phi Thi Mạc Tử Kính thốt nhiên cất tiếng cười hình hệch quái gở chói tai. Rồi lão thủng thỉnh đứng lên nói, Hiên Viên Pháp Vương, Mạc Tử Kính này tuy bất tài. Nhưng cũng muốn cùng các vị ra một vài đề mục là lạ cho xôm trò. Không biết các vị có ưng không? Trọng Tôn Phi Quỳnh thấy Mạc Tử Kính đứng lên ứng triệu bất giác giật mình kinh sợ. Cau mày nói với Trọng Tôn Thánh. Ra ra coi tại sao tên ác tặc Mạc Tử Kính bỗng tự dưng lại nhận ra đề mục. Không biết hắn có dụng ý gì vậy? Trọng Tôn Thánh lắc đầu chưa kịp trả lời. Trọng Tôn Phi Quỳnh lại nói tiếp. Từ lúc bọn Mạc Tử Kính, hướng phiêu nhiên lên núi đến giờ, Hải Nhi vẫn nghi là tất thế nào chúng cũng có âm mưu thâm độc gì đây. Nhưng chỉ vì chưa tìm được bằng chứng đích xác, nên chưa thể kết tội chúng. Bây giờ Mạc Tử Kính thốt nhiên đứng lên đòi ra đề mục cho cuộc thi ám khí này hành động lại càng đáng ngờ hơn nữa. Gia Gia nghĩ có phải không? Trọng Tôn Thánh cũng lấy làm ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Ừ Quỳnh Nhi nói cũng có lý. Chúng ta hãy chờ xem hắn ra đề mục thế nào đã. May ra có thể do đấy suy luận ra thâm ý của hắn được chăng? Hạ Thiên Tường thấy Mạc Tử Kính lên tiếng đáp ứng lời mời của Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt. Trong bụng vừa sợ vừa ghét, cau mày sẵn giọng hỏi. Chấm, ta tưởng là ai hóa ra là Ngũ Độc Phi thì Mạc Tử Kính ngươi muốn gì? Mạc Tử Kính cười khẩy nói. Hiên Viên Pháp Vương mời người ra đề mục nên ta ứng tuyển. Người điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng. Hạ Thiên Tường cũng cười nhạt. Võ lâm thiên hạ thiếu gì người. Ai cần mời ngươi ra đề mục. Mạc Tử Kính cười một cách nham hiểm. Bọn ngươi một người đại biểu cho năm phái. Võ Đang, Nga Mi, Thiếu Lâm, Tuyết Sơn, La Phù và Quần Hiệp Trung Nguyên. Một người là đại biểu cho phái Trấn Thiên và Quần Hùng Hải Ngoại. bất luận bên nào thắng cuộc thi này và chiếm được cái vinh dự bát hoang bá chủ. Võ Lâm Chí Tôn đều cũng chẳng ăn nhằm gì đến Mạc Tử Kính này hết. Vậy thì ta không phải là một nhân vật tối lý tưởng mà các người đang muốn kiếm hay sao? Hạ Thiên Tường bĩu môi. Thôi ngươi đừng giờ giọng đạo đức giả ra nữa. Ý định của ngươi thế nào ta biết rồi. Đừng hòng che mắt ta. Không nổi đâu. Hiên Viên Liệt vì chưa từng biết những trò gian ác xảo trá của bọn Mạc Tử Kính thế nào. Nên khi nghe hai bên đấu khẩu bèn xua tay cười bảo Hạ Thiên Tường. Hạ lão đệ cứ yên tâm. Kẻ nào gian xảo đến đâu cũng không dám giở trò gì trước mặt Hiên Viên Liệt này mà ngại. Cứ để cho hắn ra đề mục cũng không sao. Nói xong bèn cất cao giọng nói với Mạc Tử Kính. Mạc bằng hữu định ra đề mục gì? Xin cứ nói cho nghe. Mạc Tử Kính đắc chí cười một cách nham hiểm lạnh lùng nói. Cái mỹ hiệu bát hoang bá chủ, Võ Lâm Chí Tôn là một vinh dự mà các nhân vật võ lâm ai chẳng mơ màng ao ước. Này nếu để các ngươi chiếm được dễ dàng thì còn gì đáng gọi là vinh dự nữa. Vậy nên ta định tìm một đề mục thật khó. Hiên Viên Liệt gật đầu cười nói. Phải lắm, ngươi nghĩ rất chí lý. Vậy ngươi cứ ra đề mục thật khó cho chúng ta thi. Càng khó chừng nào càng hay chừng nấy. Mạc Tử Kính cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên thủng thỉnh nói. Ta sẽ ra ba đề mục mỗi đề một khó hơn lên. Gọi là bộ bộ cao thăng, để các ngươi kẻ nào thắng, cũng thắng cho vinh dự, kẻ nào thua, cũng thua được tâm phục, không còn ân hận gì nữa. Nghe hắn nói xong Hiên Viên Liệt gật đầu lia lịa, tỏ ý hết sức hoan nghênh, cả đến Hạ Thiên Tường cũng tỏ vẻ cao hứng nhướng mày hỏi. Ngươi thử nói đề mục thứ nhất cho chúng ta nghe thử xem nào. Mạc Tử Kính giơ tay lên đầu, rút cây châm bằng sừng cài trên búi tóc ra cười nói. Đề mục thứ nhất là Hạ Thiên Tường dùng ba chiếc thiên cầm mũ sắc vũ mau trước thì từ hợp rồi phân ra. Xong lại từ phân mà hợp lại, cắm vào mái tóc của ta thay cho chiếc châm này. Rồi hắn quay sang Hiên Viên Liệt, còn Hiên Viên Pháp Vương thì tung ba chiếc nhẫn bạch ngọc ra. Lần lượt lồng vào chiếc châm tôi đang ngậm ngang miệng đây. Hiên Viên Liệt nghe hắn ra đề tài tầm thường như thế thì hơi tỏ vẻ thất vọng cau mày hỏi. Chấm, đề mục ấy tầm thường quá có gì là khó. Còn đề thứ hai thế nào? Mạc Tử Kính tủm tỉm cười trò tay vào pho tượng Phật cổ bằng bạch ngọc. Nói tiếp, đề tài thứ hai là dùng pho tượng bạch ngọc này làm mục tiêu. Bọn ngươi hai người do Hạ Thiên Tường ném ám khí vào mắt bên phải pho tượng. Hiên Viên Pháp Vương thì ném vào mắt bên trái. Cần phải ném thật trúng và đẩy lùi được pho tượng hơi nhích đi một chút. Nhưng tuyệt đối không được để lại dấu vết gì trên pho tượng. Hạ Thiên Tường nghe xong gật đầu cười. Ừ cái đề mục ấy còn có ý tứ. Có thể dùng được, còn đề mục thứ ba thì làm sao? Mạc Tử Kính vênh mặt cười một cách nham hiểm độc ác gãi tai nói. Đề mục thứ ba hả? Hà hà đề mục thứ ba này mới lại càng khó. Khó hơn cả lên trời. Hiên Viên Liệt thấy nói là khó lại càng ham hở. Ngứa ngáy tay chân hỏi dồn. Khó thế nào? Nói mau, đừng có dài dòng văn tự nữa. Mạc Tử Kính lắc đầu cười nhạt. Nói thì có khó gì? Ta chỉ sợ bộ các ngươi không chắc đã làm nổi. Hiên Viên Liệt càng sốt ruột gắt, nếu ngươi đã quyết đoán rằng chúng ta không làm nổi, thì nói ra làm gì? Ta nói thật nếu ngươi không tuyên bố đề mục thứ ba ra thì hai đề mục trên của ngươi cũng coi như bỏ. Mạc Tử Kính cười nói, ta sở dĩ không muốn nói vội, là vì ta không muốn cho các ngươi chuẩn bị trước, vậy phải đợi sau khi các ngươi thi xong hai đề mục kia, rồi ta mới tuyên bố đề mục thứ ba. Chừng đó cuộc thi mới có hào hứng, nếu để các ngươi biết trước cả rồi còn hứng thú gì nữa. Hạ Thiên Tường đã biết ngũ độc phi thi Mạc Tử Kính là người thế nào rồi. Nên cũng đoán tất trong đề mục thứ ba đó hắn đã sắp sẵn một quỷ kế thâm độc gì hại mình chứ chẳng không. Hiên Viên Liệt vì tài cao đảm lớn, xưa nay chưa từng biết sợ là gì, hay là vì tâm địa ông ta rất thẳng thắn quang minh. Nên không hề mảy may ngờ vực, chỉ nhìn Hạ Thiên Tường mỉm cười nói, Chấm, Hạ lão đệ, thôi bây giờ chúng ta hãy tỉ thí hai đề mục trên cho xong đi đã rồi hãy hỏi đến đề mục thứ ba. Để xem Mạc bằng hữu nói đề mục này còn khó hơn cả lên trời. Có đúng thật không? Hạ Thiên Tường chỉ gật đầu nín lặng không nói gì nữa. Ba chiếc lông chim thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ trong tay chàng lại cùng ba chiếc nhẫn ngọc trắng ở trong tay Hiên Viên Liệt đồng thời bay lên một lượt. Trọng Tôn Phi Quỳnh từ nãy giờ vẫn chú ý lắng tai nghe những câu đối đáp của Mạc Tử Kính và hai đấu thủ. Lúc này mới hạ thấp giọng nói với Trọng Tôn Thánh. Ra, Mạc Tử Kính ra hai đề mục vừa rồi hài nhi thấy hình như không có điểm nào khả nghi. Bao nhiêu mưu mô quỷ quyệt chắc phải ẩn giấu trong đề mục thứ ba mà hắn cố ý úp mở mở làm ra bộ bí mật đó. Ra thử nhìn bọn Côn Luân Giật Sĩ hướng Phiêu Nhiên. Không Hòa Thượng và Bào Nhất Phi, xem có thấy gì đáng ngờ không? Trọng Tôn Thánh nghe con gái nói, vội quay đầu về phía bọn hướng Phiêu Nhiên ngồi nhìn kỹ một lượt rồi lắc đầu. Cha chẳng thấy chúng có cái gì dị dạng hết, Quỳnh Nhi nhận thấy thế nào? Trọng Tôn Phi Quỳnh mỉm cười nói, hài nhi thấy chúng bề ngoài tuy cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được vẻ hoảng hốt bối rối. Nhất định là có sự gì sắp sửa xảy ra rồi. Trọng Tôn Thánh lại đưa mắt nhìn lại một lượt, rồi gật đầu nói, Quỳnh Nhi nhận xét cũng tinh tế thật, thôi bây giờ thì im đi đừng nói gì nữa, để đợi cho hai người kia tỉ thí hết hai đề mục trên đã. Khi nào bắt đầu đề mục thứ ba, lúc ấy ta sẽ đặc biệt chú ý theo dõi họ để phòng ngừa những sự bất trắc có thể đột ngột xảy ra. Trọng Tôn Thánh vừa nói tới đây, chợt nghe trên không phía xa có mấy tiếng chim lạ văng vẳng đưa lại. Lúc này trên đỉnh ngọn Thái Bạch quần hùng hai phe chính tà đều lắng hết tinh thần. Chăm chú theo dõi cuộc hiệu lượng thủ pháp ám khí. Thần kỳ tuyệt thế, có 102 của Hiên Viên Pháp Vương và Hạ Thiên Tường. Trong võ trường cũng như ngoài khán trường tuy đều im phăng phắc. Không một tiếng động, nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý đến mấy tiếng chim lạ. Đang từ phía chân trời xa vọng lại, mỗi lúc một gần, chỉ riêng có hai vợ chồng Băng Phách Thần Quân Thân Đồ Hợi và Băng Phách Thần Phi Mai Ngọc Thanh là đều ngẩng lên trông về phía tây bắc nơi có tiếng chim. Vọng lại, nhưng trời xanh lồng lộng, chỉ mới nghe tiếng mà chưa trông thấy hình. Lúc này trong võ trường đề mục thứ nhất vừa mới bắt đầu ba cây thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ trong tay Hạ Thiên Tường đã tung lên cao tách ra làm ba. Rồi lại chập lại làm một, cắm vào búi tóc Mạc Tử Kính đúng chỗ hắn vừa rút chiếc châm sừng ra. Còn ba chiếc nhẫn bạch ngọc đoạt mệnh tam hoàn của Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt cũng đã lồng vào đầu chiếc châm cái tóc của Mạc Tử Kính đang ngậm. Ngang miệng, vẫn còn xoay tít chưa ngừng. Mạc Tử Kính lấy hai món ám khí xuống cầm ở tay. Sắc mặt vẫn thâm trầm lạnh lẽo. Thủng thỉnh nói dằn từng tiếng. Thủ pháp phân rồi lại hợp. Hợp rồi lại phân của Hạ Thiên Tường. So với thủ pháp toàn phi xảo kính của Hiên Viên Pháp Vương thật là kỳ cổ tương đương. Kẻ nửa cân người tám lạng. Thế là trận thứ nhất không phân thắng phụ. Bây giờ các ngươi sửa soạn trận thứ hai đi. Hắn nói dứt lời, liền cầm ba chiếc thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ ném về phía Hạ Thiên Tường. Còn ba chiếc nhẫn bạch ngọc thì ném về phía Hiên Viên Liệt. Xong đâu đấy, hắn liền lập tức quay ngoắt lại, rảo bước đi về mé sườn núi. Cùng bọn hướng Phiêu Nhiên, không Hòa Thượng, Bào Nhất Phi đứng tụ lại một chỗ. Sắc mặt tên nào cũng lộ vẻ đắc ý nhơn. Ung dung chờ đợi kết quả, Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt và Hạ Thiên Tường đều không ai chú ý đến bọn chúng. Vì lúc này họ còn đang mãi khuynh chú toàn thần vào cuộc tỉ thí thứ hai. Thế rồi ba chiếc lông chim ngũ sắc và ba chiếc nhẫn bạch ngọc lại được đồng thời tung lên không một lượt. Thật là anh hùng sở kiến lược đồng, Hiên Viên Liệt và Hạ Thiên Tường không hẹn mà cả hai cùng có ý định trước hết hãy thi triển thủ pháp xảo kình đặc biệt. Cho ba chiếc thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ và ba chiếc nhẫn vẫy vùng bay lượn trên không. Tận lực thi thố hết khả năng đã, rồi đến phút cuối cùng, mới lần lượt phóng xuống mục tiêu là hai con mắt của tượng Phật. Nào ngờ khi ba chiếc lông chim ngũ sắc và ba chiếc nhẫn bạch ngọc vừa rời khỏi tay họ bay lên không thì ngũ độc phi thi Mạc Tử Kính thốt nhiên bật lên mấy tiếng cười hình hệch cực kỳ đắc ý, rồi lập tức cùng hướng Phiêu Nhiên. Không không hòa thượng, Bảo Nhất Phi cả bọn nắm tay nhau tung mình nhảy xuống khỏi đỉnh núi Thái Bạch. Bọn họ vừa tung mình chạy trốn. Trọng Tôn Phi Quỳnh cũng lập tức hoảng nhiên tỉnh ngộ. Nàng hoảng hốt gọi Trọng Tôn Thánh. Ra ra, hỏng rồi, nguy đến nơi rồi, làm thế nào bây giờ? Chúng ta đã đoán sai tất cả kế hoạch của bọn gian phi rồi. Pho tượng cầu kia chắc chắn là của Mạc Tử Kính sai người giao cho đại hoàng đem lên đây để đặt giải thưởng. Kỳ thực thì trong ruột pho tượng ấy, chúng giấu trái càn thiên tích lịch thật vào đấy. Còn cái mà Uất Chỉ lão tiền bối lấy trộm vừa rồi chỉ là của già. Bọn chúng cố ý tạo ra để che mắt chúng ta đấy thôi. Trọng Tôn Thánh nghe nói cũng chợt nghĩ ra, biết rằng một trường hạo kiếp hạo thiên đã sắp giáng xuống trước mắt. Bèn chẳng quản gì đến thân mình nữa. Lập tức đề khí nhảy vào võ trường, giơ tay phóng ra một luồng thái ất thiên huyền thần công hóa thành cương phong. Hy vọng ngăn hai món ám khí thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ và đoạt mệnh tam hoàn lại không cho phóng vào hai mắt pho tượng cổ. Nhưng mặc dầu ông ứng phó đã nhanh, rút cục lại vẫn bị chậm mất một bước, trong khi luồng cương phong của Trọng Tôn Thánh còn chưa phóng tới nơi. Thì ba cây thiên cầm ngũ sắc đoàn vũ của Hạ Thiên Tường và ba chiếc nhẫn bạch ngọc của Bát Mạc Yêu Vương Hiên Viên Liệt đã thi nhau bắn chúng vào mắt. Hai pho tượng, mắt đã trông thấy rõ ràng tiếng sét sắp giáng xuống đỉnh đầu. Quần hùng trên đỉnh núi Thái Bạch không phân biệt chính tà đều sắp hóa thành hôi kiếp dưới uy lực cực kỳ mãnh liệt của trái càn thiên tích lịch đến. Nơi, nhưng tiếng chim lạ hốt nhiên lại nổi lên. Một luồng gió mạnh như bão táp ào ngang qua đầu, rồi từ trên lưng chừng trời xà xuống một cánh chim khổng lồ màu vàng óng ánh như kim nhũ quạt tới phành phạch. Sức mạnh của cánh chim có tới trên ngàn cân, đừng nói tới một pho tượng Phật bị quạt bay ra xa tới mấy chục trượng rơi theo phía sau bọn Mạc Tử Kính rồi lăn xuống chân núi. Ngay cả Trọng Tôn Thánh nếu không kịp thời vận dụng thân pháp kim cương trụ địa trong đại lực thiên cân trụy, giữ vững lấy thân thể thì cũng không khỏi bị luồng gió mạnh của cánh chim quạt bay ra khỏi đỉnh núi Thái Bạch rồi. Chiếc cánh chim đại bàng màu vàng to lớn phi thường đó là của một con đại bàng kim thúy. Trên lưng đại bàng nhảy xuống hai nhân vật võ lâm hiệp nghĩa chính phái quen thuộc của chúng ta. Một người là Tuyết Sơn Băng Nô Lãnh Bạch Thạch, một nhân vật tính tình phóng khoáng cuồng ngạo của phái Tuyết Sơn. Còn một người bị cụt một chân. Tay chống chiếc gậy sát, chính là Vạn Mai lão nông Tần Lạc Phố, sư thúc của Băng Tâm Thần Ni phái La Phù. Vạn Mai lão nông Tần Lạc Phố vừa nhảy xuống đất không kịp chào mừng hỏi han các vị quần hiệp, đã vội vẫy tay gọi mọi người cùng chạy xuống sườn núi xem. Tất cả quần hùng đều chạy và nhìn theo xuống chân núi. Vừa ra đến ven sườn, đã nghe thấy dưới chân núi nổ lên một tiếng kinh hồn. Tưởng chừng lở đất long trời, núi rừng rung chuyển làm mọi người đều cảm thấy đầu óc choáng lộn thủng cả mang tai. Thì ra bao nhiêu mưu đồ thâm độc của bọn Mạc Tử Kính đều không thoát ra ngoài ý liệu của Trọng Tôn Phi Quỳnh. Chỉ đáng tiếc một điều là nàng đoán không được chúng giấu trái càn thiên tích lịch thật ở đâu. Nên mới đến nỗi suýt nữa thì chúng phải gian kế, nguyên do Mạc Tử Kính tâm trí tinh khôn xảo quyệt. Chịu phí tổn bao nhiêu tâm cơ để tạo nên một trái càn thiên tích lịch giả còn trái thật thì hắn cho đặt vào trong bụng pho tượng Bạch Ngọc. Sai người đem gửi con dị thú đại hoàng mang lên đỉnh núi Thái Bạch. Trong bụng pho tượng Phật, tuyệt không cần đặt máy móc gì lại chỉ cần đánh nhẹ vào giữa hai con ngươi pho tượng tức cũng như vặn bỏ chốt đen nhỏ ở vị trí ngôi sao thiên toàn. Trên trái càn thiên tích lịch đi là xong việc cho nên khi ba chiếc lông chim ngũ sắc và ba cái nhẫn bạch ngọc chia nhau ra đánh chúng vào hai con mắt của pho tượng cổ, thì trái càn thiên tích lịch sẽ tự nhiên phát nổ. Trong khi bốn tên tuyệt đại hung nhân, cùng hung cực ác là Mạc Tử Kính, hướng Phiêu Nhiên, không không hòa thượng, Bảo Nhất Phi thi hành gian kế xong, hò nhau chạy thục mạng xuống chân núi Thái Bạch. thì pho tượng cổ bằng bạch ngọc không khác gì một thôi mệnh Diêm La bị kình phong của cánh chim đại bằng kim thúy quạt bay lên không, tình cờ rơi đúng phía sau lưng bọn hắn, mà Tử Kính vẫn tự cho là độc kế của mình thật là cẩn mật chu đáo. Quỷ không hay, thần không biết, lúc này quần hùng trên núi Thái Bạch sắp bị hạo kiếp lâm đầu. Nhất định không ai tránh thoát, vậy là chỉ trong nháy mắt chúng không tốn một chút hơi sức nào. Hắn nghiễm nhiên trở thành một vị võ lâm bá chủ, vừa nghĩ đến chỗ cực kỳ đắc ý, chợt thấy một luồng ánh sáng trắng từ trên núi rơi xuống. Nhìn kỹ thì té ra chính là pho tượng bạch ngọc cổ sắp sửa nổ đến nơi. Bọn Mạc Tử Kính vừa trông thấy pho tượng bất giác hồn vía rụng rời chân tay bùn rùn. Bao nhiêu ý khí ngông cuồng đều tiêu tan mất cả. Hắn tự biết là trời xanh lồng lộng, rút cuộc vẫn không sao che mắt nổi. Họa phúc rủi may, do mình tự chuốc, không còn oán ai được nữa. Trái càn thiên tích lịch vừa nổ vang trời, thì cả tòa Thái Bạch Sơn đều rung rinh trực đổ. Thủ phạm là bọn Mạc Tử Kính tự nhiên phải tan xương nát thịt, cốt hóa thành than, quần hùng hai phái chính tà trên đỉnh núi, mắt đã được chứng kiến một thảm kịch hoàng vía kinh hồn xong. Bất giác bao nhiêu hùng tâm tráng trí đều đã nguội lạnh tới 8/10. Nếu không may mắn nhờ được Tuyết Sơn Băng Nô Lãnh Bạch Thạch và Vạn Mai lão nông Tần Lạc Phố cưỡi con đại bàng kim thúy điểu tới ứng cứu kịp thời, thì cả tòa Thái Bạch Phong giờ đây không biết đã biến thành hình trạng thế nào. Biến thành lò mổ la sát, hay biến thành địa ngục A Tì, mà quần hùng hai phái vô luận chính tà, bất kể võ công cao thấp, dù là thiên ngoại tình ma trọng tôn thánh, dù là bát mạc yêu vương hiên viên liệt, tất cả đều giống như số phận với bọn Mạc Tử Kính mà xương thịt đều nhão ra như cháo. Hạ Thiên Tường đứng lặng giờ lâu, hồn vía mới chấn định, bèn rảo bước tới trước mặt Tần Lạc Phố và Lãnh Bạch Thạch. Mỉm cười gọi, Tần lão tiền bối, Lãnh đại ca. Tần Lạc Phố xua tay cười nói, hạ lão đệ hãy ra võ trường tiếp tục xong cuộc thi với hiên viên Pháp Vương đi đã, rồi vào đây ta kể chuyện sau khi ly biệt cho mà nghe. Còn nhiều chuyện lắm, ta sẽ chờ lão đệ. Hạ Thiên Tường vâng lời lại quay ra võ trường nhìn hiên viên liệt cười nói, hiên viên Pháp Vương, cuộc thi ám khí của chúng ta còn tiếp tục nữa hay thôi? Hiên viên liệt cười ha hả nói, thôi thôi không cần, bây giờ ta đem 8 chữ mỹ hiệu chia ra làm đôi. Ta làm bát hoang bá chủ, lão đệ làm võ lâm chí tôn, như vậy mới công bằng và không bên nào chịu thiệt. Hiên viên liệt nói xong, lại nhìn trọng tôn thánh mỉm cười tiếp. Trọng tôn đại hiệp, hiên viên liệt xin tuân thủ đổ ước, từ nay lui về mai danh ẩn tích, không xuất hiện giang hồ nữa. Trong vòng 20 năm thủ ước đó, nếu đại hiệp và quý vị thấy người nào bên phe chúng tôi có mặt ở đây hôm nay còn hoạt động bất cứ một việc gì trong giang hồ, thì xin lập tức thông chi tới bát mạc tiếp thiên cung. Hiên viên liệt này sẽ xử trị. Nói vừa dứt lời, ống tay áo bào lập tức vung lên rồi xuất lĩnh bọn quần tà cùng rút lui xuống núi. Trọng tôn thánh và quần hiệp đều nhận thấy bát mạc yêu vương hiên viên liệt cử chỉ quang minh lỗi lạc, thật đáng mặt thủ lĩnh quần ta, bèn cùng đứng lên mỉm cười tiễn tống. Chờ cho bọn hiên viên liệt đi khỏi, Hạ Thiên Tường mới hỏi Lãnh Bạch Thạch và Tần Lạc Phố, Tần lão tiền bối và Lãnh đại ca tại sao lại biết rõ mưu mô thâm độc của bọn Mạc Tử Kính mà đến tiếp cứu kịp thời như vậy? Lãnh Bạch Thạch cười nói, tiếp cứu kịp thời là do thiên mệnh, còn biết rõ mưu mô thâm độc của họ là nhờ Tần lão tiền bối. Chứ ngu huynh có biết gì đâu. Quần hiệp nghe nói đều xuống quanh Tần Lạc Phố chờ nghe ông kể chuyện. Tần Lạc Phố bèn thủng thẳng thuật hết đầu đuôi cho mọi người nghe. Nguyên sau khi bị Hướng Phiêu Nhiên đả thương, Tần Lạc Phố được một lão nông đem về cứu chữa. Chỉ chừng nửa tháng sau ông lại lấy lại được sức khỏe, bèn chống nạng lên núi Côn Luân dò tìm tung tích của Hướng Phiêu Nhiên và thiết pháp cứu đứa trẻ. Nhưng khi lên tới nơi chỉ thấy cung Côn Luân đã bị đốt cháy, tung tích Hướng Phiêu Nhiên và đứa trẻ cũng bặt tăm, ông lại đành lủi thủi quay về. Vì nhầm tính đã gần tới kỳ đại hội trung thu, đoán chắc thế nào Hạ Thiên Tường cũng có mặt ở đây. Tần Lạc Phố bèn định lên núi Thái Bạch báo cho chàng biết việc đứa trẻ bị mất tích. Để chàng liệu đi tìm rồi mới quay về núi La Phù sau. Khi đến gần núi Trung Nam, tới một khu rừng vắng, ông thấy trong mình mỏi mệt, bèn tìm một gốc cây lớn nằm nghỉ, bắt đầu thiêu thiêu ngủ mất. Khi tỉnh dậy chợt nghe có tiếng nhiều người nói chuyện, cách chỗ ông nằm chỉ chừng hơn một trượng. Mới đầu ông cho là khách bộ hành qua đó nghỉ chân nên cũng không chú ý, nhưng sao tiếng nói nghe quen lắm. Rõ ràng là tiếng Hướng Phiêu Nhiên và Mai Yêu cư sĩ. Vì lúc đó Tần Lạc Phú chưa biết tên thật của hắn là Mạc Tử Kính. Ông giật mình kinh sợ, vội rón rén bước lại gần lắng tai nghe trộm. Cũng may chỗ ông ngồi xung quanh cây cối bao phủ rất dày. Nên tuy hai bên cách nhau rất gần, mà ông không bị bọn chúng trông thấy. Nhờ thế bao nhiêu mưu mô thâm độc của bốn tên gian tặc đều bị Tần Lạc Phố nghe lỏm được hết. Chờ đến lúc chúng đi khỏi một lúc khá lâu, Tần Lạc Phố mới dám bò ra khỏi rừng. Ông vừa đi vừa nóng lòng sốt ruột, không biết làm cách gì thông tin ngay cho quần hiệp trên Thái Bạch Phong biết. Trong bụng chỉ nơm nớp lo không khéo mình lên tới nơi thì mọi việc đã xong rồi. Quần hùng hai phái chính tà đều đã biến thành cho bụi. Nhưng có lẽ trời không phụ người ngay, nên mới xui khiến Lãnh Bạch Thạch đem tranh và chữ đi đổi được con chim đại bàng cho Hạ Thiên Tường về. Trông thấy ông bèn vội cho chim bằng hạ xuống đón, nhờ thế mới kịp cứu vãn được một trường hạo kiếp hạo thiên. Quần hùng nghe chuyện xong ai cũng lắc đầu lè lưỡi hú hồn hú vía thầm cảm ơn trời Phật đã che chở cho kẻ thiện lương. Thấy mọi việc đã xong xuôi Trọng Tôn Thánh mới nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói với mọi người. Cuộc đại hội Trung Thu hôm nay tuy có may mắn thành công. Nhưng sau 20 năm nữa vẫn có những yêu hoạn ngấm ngầm chỉ trực chờ dịp là bùng nổ. Vậy các vị nên cố gắng tu vi và đốc xuất môn hạ dụng công học tập. Sau này mới có thể đủ sức tiêu diệt quần ma, phát huy chính nghĩa, không nên lơ là, phải luôn luôn đề cao cảnh giác mới được. Quần hiệp nghe xong ai cũng cho là phải, cùng đồng thanh dạ dạ xin vâng. Lúc này trên đỉnh Thái Bạch Phong mây lành bao phủ, dưới bầu trời sáng lạn vui tươi, hoa cỏ tưng bừng, bộ mai khôi sứ giả trên trăm vạn lời cũng xin tuyên bố kết thúc. Cách chương.